Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, đau đầu muốn nứt. Quách Phượng Nghi. Văn phòng giám đốc điều hành nhóm nghe vậy, ánh mắt đều có chút xấu hổ. Lúc này thời điểm, một cái lão nhân đối Quách Phượng Nghi nói ra: "Quách đồng, ngài quên rồi. Trần đồng đã cáo nghỉ bệnh đã mấy ngày." Quách Phượng Nghi lúc này mới nhớ tới, trước mấy ngày ngay tại hắn lại đem Quách Phượng Nghi trong tay một hạng công tác giao cho người dưới tay mình về sau, Trần Tử Duy trong cơn tức giận trực tiếp cáo bệnh, về nhà tu dưỡng đi. Mà Quách Phượng Nghi lúc đó cũng rất tình nguyện thấy cảnh này. Ngươi cho rằng công ty không có ngươi lại không được sao? Chê cười, ngươi đi tốt nhất, đến lúc đó, chờ ngươi trở về, thì sẽ phát hiện bên người tất cả mọi người bị ta đổi một lần. Bất quá bây giờ, Quách Phượng Nghi liền không có vui vẻ như vậy. Hắn cùng Trần Tử Duy ở giữa mâu thuẫn, hết lần này tới lần khác gặp đến từ Thịnh Thế tập đoàn nguy cơ. Cần phải dùng đạt được hắn, toàn bộ Đông Điện tập đoàn, cũng chỉ có Trần Tử Duy có thể tại Trương Dịch trước mặt nói lên hai câu nói. Quách Phượng Nghi nghĩ nghĩ, nói ra, dạng này, các ngươi cho Trần Tử Duy gọi điện thoại, thì nói cho hắn biết hiện tại tập đoàn gặp phải phiền toái, để hắn tranh thủ thời gian về làm việc. Thế nhưng là nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên đổi giọng, chậm đã, hắn suy tư một hồi, thở dài một hơi nói ra, Trần Đồng cũng là vì công ty của chúng ta mới mệt đến sinh bệnh. Làm chủ tịch, ta cần phải tự mình đi thăm hỏi hắn mới đúng. Văn phòng bên trong một đám giám đốc điều hành hai mặt nhìn nhau, trong lòng kỳ thật đều rõ ràng vô cùng. Quách Phượng Nghi chẳng qua là tại tìm cho mình lối thoát. Hiện tại liền xem như liên hệ Trần Tử Duy, người ta cũng căn bản liền sẽ không tới. Lúc không có chuyện gì làm ngươi cùng ta bên này điên cuồng chèn ép. Hiện tại có cần dùng ta địa phương liền để ta trở về. Ta muốn là trở lại, ta con mẹ nó tiện a. Cho nên Quách Phượng Nghi cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể tự mình đi tìm Trần Tử Duy. Hy vọng Trần Tử Duy có thể xem ở chính mình cùng tập đoàn trên mặt mũi, cùng Trương Dịch liên lạc một chút, nhìn xem có thể hay không vãn hồi cục diện. Quách Phượng Nghi mau để cho người chuẩn bị xe, muốn đi Trần gia tìm Trần Tử Duy. Khi xuất phát, bên cạnh hắn mang theo một cái cao gầy, mang theo mắt kiếng gọng vàng người trẻ tuổi. Cái này một cái là cháu của hắn, mới vừa từ Ivy League niệm xong công thương quản lý, M3, và kế toán xong học vị trở về Quách Sùng Nghĩa, cũng là hắn khâm điểm người kế nhiệm. Lên xe về sau, Quách Phượng Nghi ngồi tại nhà xe chỗ ngồi phía sau, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Quách Sùng Nghĩa lúc này mới há miệng hỏi ý kiến hỏi gia gia của mình. Gia gia, chúng ta Đông Điện tập đoàn cùng Thịnh Thế tập đoàn hợp tác vẫn luôn không có cái gì mâu thuẫn. Lần này bọn họ đột nhiên nhằm vào chúng ta, là vì cái gì? Mặc dù là Ivy League cao giáo tốt nghiệp cao tài sinh, chỉ bất quá đối với trung tâm mua sắm sự tình hắn cũng là một chút không hiểu. Hiện tại mỗi ngày đi theo Quách Phượng Nghi bên người, Quách Phượng Nghi đối với hắn tự thân dạy dỗ, hy vọng hắn có thể mau chóng trưởng thành. Quách Phượng Nghi nghe được Quách Sùng Nghĩa câu nói này, hơi hơi nhíu mày, sau một hồi lâu mới thở dài nói. Người có nghe nói hay không qua một câu thành ngữ, gọi là thành môn thất hỏa ương cập trì ngư. Quách Sùng Nghĩa nhẹ gật đầu. Đương nhiên nghe nói qua, nói là thành môn thất hỏa, mọi người liền phải theo sông Hộ Thành bên trong múc nước đi dập lửa. Dạng này sông Hộ Thành nước làm, bên trong cá cũng phải khát khô mà chết. Ý của ngài là nói, chúng ta là tao ương. Quách Phượng Nghi một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không sai, tuy nhiên con người của ta cũng không thích Trương Dịch cái kia khinh cuồng tiểu tử. Nhưng là hai cái tập đoàn ở giữa hợp tác lại không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Chỉ bất quá, hắn cùng Lý Anh Nam những người kia mâu thuẫn, lại đã đến không cách nào tiêu trừ cấp độ. Trương Dịch chỗ lấy lựa chọn đối phó Đông Điện tập đoàn, chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Trên thực tế hắn muốn đả kích chính là toàn bộ Đông Cực đảo kinh tế. Quách Sùng Nghĩa nghe vậy kinh hãi. Ngài nói cái gì? Đả kích? toàn bộ đông cực đảo kinh tế. Ra ra, ta làm sao nghe có chút không thể tin được. Người nào có lá gan lớn như vậy đâu. Một cái xí nghiệp thể lượng lại lớn. Đối với một cái khu kinh tế vực mà nói cũng bất quá là cự người trước mặt tiểu hài tử mà thôi. Tiểu hài tử muốn vặn ngã cự nhân. Vậy cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Quách Phượng Nghi trầm mặc rất lâu. Mới cau mày nói ra. Trương Dịch người này lịch sử làm giàu bản thân liền là một đường tại sáng tạo kỳ tích. Bị hắn xử lý bá chủ đã có mấy cái. Lúc trước không có người nhìn kỹ hắn có thể thắng. Nhưng là hắn luôn có thể thắng đến sau cùng. Mà lại hiện tại, trong tay hắn có tiền tài cũng vô cùng to lớn. Không có ai biết của cải của hắn đến cùng có bao nhiêu. Huống chi, hắn cũng không thể nào là tự mình một người động thủ. Ngươi hãy chờ xem, cùng chúng ta Đông Điện tập đoàn giải trừ hợp tác chẳng qua là khúc nhạc dạo mà thôi. Đến đón lấy nhất định còn sẽ có càng vấn đề phiền toái phát sinh. Chính như Quách Phượng Nghi dự đoán như thế, Trương Dịch thông qua Thịnh Thế tập đoàn quan viên thu được tiến hành quan tiên cùng thời khắc đó. Hàn Vũ Nặc cùng trong nước ba đại đầu tư tập đoàn tài chính liền bắt đầu tập thể tại trên thị. Trường điên cuồng bán tháo mới đông tệ. Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu bởi vì Thịnh Thế tập đoàn quan tiên mà nghênh đón sụt giảm. Cùng lúc đó quốc tế thị trường chứng khoán phía trên mới đông tệ giá cả cũng bởi vì lần này bán. Tháo mà trên diện rộng ngã xuống. Hai chuyện đồng thời phát sinh. Để đông cực đảo thượng tầng cảm thấy vô cùng áp lực nặng nề. Lý Anh Nam biết tin tức này về sau vừa sợ vừa giận. Tức giận đến nàng một mực vỗ bàn giận giữ mắng mỏ Trương Dịch. Đây hết thảy khẳng định đều là cái kia Trương Dịch giở trò quỷ. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ bị người phỉ nhổ sao? Mà Lý Anh Nam thư ký lại là thở mạnh cũng không dám. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng đậu đen rau muống. Lúc trước thế nhưng là ngày trước làm sơ nhất. Bây giờ người ta làm 15. Cũng không có cái gì không đúng. Trương Dịch tại Đông Cực Đảo gặp phải những chuyện kia về sau. Lý Anh Nam phản ứng có thể nói là qua loa cùng cực. Đem trách nhiệm vùng thoát khỏi không còn một mảnh. Nói tóm lại ta chính là không dính nổi. Tất cả vấn đề không liên quan gì đến ta. Thái độ như vậy ngược lại để Trương Dịch cảm thấy phi thường tốt. Nếu như không phải ngươi không biết xấu hổ như vậy, ta làm sao có thể quang minh chính đại áp dụng chính mình bán khống đại kế đâu? Trương Dịch, cái này Trương Dịch quả thực là điên rồi. Hắn vậy mà muốn bán khống chúng ta Đông Cực Đảo kinh tế. Ha ha, hắn cho là mình là ai a? Lý Anh Nam cố gắng trấn định. Thế nhưng là đã bắt đầu run rẩy hai tay lại bộc lộ ra nội tâm của nàng bối rối. Thị trường chứng khoán phía trên truyền đến hỏng bét tin tức một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ. Những vấn đề này nếu như xử lý không tốt, tuyệt đối sẽ để toàn bộ Đông Cực Đảo tài chính hệ thống sụp đổ. Đến lúc đó vị trí của nàng khẳng định không gánh nổi. Bây giờ lập tức vận dụng chúng ta trong tay tiền tài. Đem bọn hắn bán tháo đi ra mới đông tệ tất cả đều thu hồi lại. Phải tất yếu ổn định lại trên thị trường mới đông tệ giá cả. Lý Anh Nam vung tay lên. Lập tức ra lệnh. Mới đông tệ tiền tệ giá trị nhất định phải ổn định lại. Bằng không mà nói Đông Cực Đảo kinh tế thì xong đời. Mà muốn ổn định lại tiền tệ giá cả. Trực tiếp nhất biện pháp cũng là đem trên thị trường mới đông tệ đều mua về. Quyết định hàng hóa giá cả điều kiện trọng yếu cũng là cung cầu quan hệ. Làm trên thị trường một loại nào đó hàng hóa số lượng quá nhiều thời điểm. Liền sẽ giá cả ngã xuống. Muốn vững vàng định giá cả. Liền phải giảm bớt trên thị trường hàng hóa số lượng. Điểm này, kỳ thật thì cùng khủng hoảng kinh tế thời điểm. Nhà tư bản tại sao muốn đại lượng tiêu hủy sản phẩm là một cái đạo lý. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.